Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Chương 7, góc truyện audio.com. Thời điểm Nghiêm Mộ Thanh tới công ty, Lý Chí đang cùng đồng sự đánh tài liệu, thấy Nghiêm Mộ Thanh tiến vào, chậm gì gì hoảng hốt tới trước mặt y tỏ vẻ cảm tạ. Nghiêm tổng, Pan Ca nói rằng ngày hôm qua là cậu đưa tôi đem về nhà. Cảm ơn cậu, Nghiêm Mộ Thanh tâm tình khẽ nhảy lên, người trước mắt bộ dáng giống như cái gì cũng không nhớ nổi. Mỉm cười đáp lại, không quan hệ, đều là người cùng một công ty, chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau hẳn là nên làm, hẳn là cái gì mà hẳn là, nhìn thấy Nghiêm Mộ Thanh lại khôi phục lại khuôn mặt tươi cười kiên cố. Lý Chí trộm líu lưỡi, đợi cho tới khi Nghiêm Mộ Thanh đi xa, Trần Tỷ bỏ lại văn kiện trên tay, chạy tới kề bên tai Lý Chí nói nhỏ. Hay, Lý Chí, cậu có thấy không? Lý Chí liếc mắt nhìn Trần Tỷ, không phản ứng lại, dương miệng a một tiếng. Trần Tỷ tâm hồn buôn chuyện lại bị thiêu đốt, gấp tới độ nhịn không được lôi kéo ống tay áo của Lý Chí. Ai u, không thấy sao? Nghiêm tổng trên cổ có dấu hôn a, Lý Chí nhíu mày. Lộ ra tươi cười nhợt nhạt, phải không? Chỉ chốc lát sau, bàn công tác của Lý Chí xung quanh đều được ngồi đầy bởi đồng sự. Một đám tinh thần bừng bừng thảo luận về việc Nghiêm tổng đêm qua đi đâu. Tiểu Lưu bộ tuyên truyền hồ nghi nhìn Lý Chí. Ngày hôm qua Nghiêm tổng không phải đưa cậu về nhà sao? Đúng vậy, đưa tôi về nhà, thuận tiện còn bị tôi sáp vài trăm cái nữa kia. Lý Chí cười, tôi cũng không rõ, Nghiêm tổng chắc là sau đó đi tìm bạn gái đi. Phan Duy mở to hai mắt, nhiều chuyện thì cũng một vừa hai phải cho tôi, còn muốn công tác nữa không? Vì thế mọi người xám xịt tản đi, Phan Duy nói thầm một câu, bạn gái của Nghiêm tổng thực mạnh mẽ a rồi cũng quay về văn phòng của mình. Lý Chí, vì thế thời điểm họp, ánh mắt mọi người đều nhất tề soát soát, nhìn chằm chằm vào sự tồn tại mãnh liệt của dấu ô mai trên caravat của Nghiêm Mộ Thanh. Lý Chí không hiểu vì sao khi tất cả mọi người đều nhìn vào dấu hiệu bản thân để lại trên người người nọ. Tâm tình không khỏi tốt lên, nhìn thấy Nghiêm Mộ Thanh khuôn mặt trưng ra vẻ nho nhã. Nghĩ như thế nào mới có thể thật sự cắm vào lỗ nhỏ mà tối qua mình thấy được khi mở ra hai phiến mông. Nghĩ nghĩ, lại không khỏi có chút động tâm, nơi đó nóng nảy đứng lên, vì thế thời điểm hội nghị chấm dứt. Lý Chí không có nhịn xuống dục vọng muốn đùa giỡn Nghiêm tổng nữa. Đi tới lôi kéo tay người nọ, ra vẻ lo lắng hỏi xem bản thân mình lúc uống rượu xong. Sau đó có hay không làm ra hành vi gì không tốt. Nghiêm Mộ Thanh cương cứng một chút, tươi cười bình dị không thay đổi. Như thế nào sẽ, cậu dính giường một cái liền ngủ tới bất tỉnh nhân sự. Trêu thức đánh giá người nam nhân đà điểu trước mặt. Vừa lòng nhìn thấy lỗ tai của nam nhân lại bắt đầu phiếm hồng. Cố tình lúc này lại xuyên vào tai thanh âm mất hứng của một người. Nghiêm tổng, có người tới tìm anh. Lập tức tới, Nghiêm Mộ Thanh không hiểu. Có một loại cảm giác trời sinh muốn chạy trốn. Lý Chí thời điểm nhìn tới người đang đứng trong đại sảnh. Tâm tình thật tốt biến mất không còn chút bóng dáng tăm hơi. Nữ nhân tinh xảo nền nhã như họa. Thời điểm so với khi đi học đại học càng nhiều hơn một chút tao nhã. Thiếu đi một ít ngọt ngào, ngẩng đầu cùng nam nhân trước mặt nói. Nam nhân ôn nhu vỗ về đầu của nữ nhân trên mặt nở ra một nụ cười, làm cho người khác không khỏi cảm thán về hình ảnh của một đôi trai tài gái sắc. Lâm Lị Lị, là bạn gái duy nhất mà Lý Chí đã từng kết giao qua. Là người mà Lý Chí đã từng nghĩ tới sẽ cùng ở một chỗ cả đời. Cách chương,